Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 23, hết giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, đứng lên đi, Rose nhõng nhẽo. Không, Kivo dứt khoát, anh còn giận em sao? Rose hỏi, đúng, nói với anh đi, có 2 tuần mà 1 tháng mới về tới. Còn chưa hết nữa, khi về lại còn đi với người con trai à, là bạn thân của bạn trai mình nữa chứ. Kivo kể tội của Rose, em xin lỗi, chỉ tại em có quá nhiều việc đấy thôi. Rose xin lỗi, được vậy tại sao em không gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại? Kivo tức giận nói, em bận nhiều việc mà giờ em về rồi nè. Rose nói, Kivo im lặng, Rose thấy vậy lại gần hôn Kivo một cái khiến anh này vui quá trời quá đất luôn. Quảng cáo, cho em xin lỗi, Rose nói, thôi tạm chấp nhận lời xin lỗi này. Kivo nói, giờ anh đứng lên, em với anh cùng mua đồ thôi. Được, hai người họ nắm tay nhau đi, một tiếng sau, để em thanh toán cho. Rose nói, anh thanh toán cho, Kivo dành, để em cho, can, bao nhiêu vậy chị, nó không tranh giành mà hỏi giá, dạ, là 8 đô la, nó móc trong người cái thẻ ra đưa cho phục vụ, ba người kia thì ngơ luôn. Nè, mình nói để mình thanh toán mà, Rose nói, thật ra thì thẻ này là của công ty anh hai, cậu nhớ mình có cổ phần trong đó nên trong thẻ có tiền thôi chứ đâu phải thẻ của mình. Nó nói, à, là anh hai chuyển tiền cho cậu. Rose nói, thôi, về đi, hàng hóa chất đống, khiến trung tâm phải huy động gần hết nhân viên mới mang hết đồ ra xe. Phải một xe ô tô tải mới chất nổi số hàng này. Xin tiểu thư và thiếu gia về trước, xíu nữa chúng tôi sẽ mang đồ đến sau. Nhân viên quản lý trung tâm nói, ok, đã chỉ đây, Rose nói, đi về thôi, cả đám đi về dưới sự kinh ngạc của MNT quảng cáo. Cách chương.